Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, biến dạng vô thủy thành. Tác giả, Lão Tư Kích chính mình cấp Đỗ Bỉ đồ vật bên trong. Liền có một cái có thể cùng tinh quái câu thông thứ tốt. Loại đồ vật này đặt ở địa phương khác vô dụng, nhưng là đặt ở cái này Đỗ Bỉ trong tay. Liền có thể uy hiếp những cái đó tinh quái. Chỉ cần làm cho bọn họ qua đi. Vậy có thể. Đến nỗi mặt khác. Những người đó qua đi thành công đánh lén đối phương hang ổ. Phải tốn bao lớn đại giới đi cảm tạ Đỗ Bỉ thực rõ ràng cái này đại giới bọn họ phó không dậy nổi. Như vậy cuối cùng sẽ lựa chọn cái gì muốn lưu lại Đỗ Bỉ. Lưu lại cái này đại cao thủ theo chân bọn họ hảo hảo trả giá. Như vậy nhất định phải trả giá bọn họ trong tay đầu đồ tốt nhất. Cái kia đồ vật chính là chính mình chi viện quá khứ. Bọn họ có thể như thế nào làm bọn họ cái gì đều làm không được. Lý Thông cười hắc hắc. Việc này đã sớm đã bố trí đi xuống. Đến nỗi này băng nhân sẽ như thế nào làm. Này đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Tạ thành chủ mí mắt đều ở nhảy. Cái này Lý Thông tuy rằng không có trực tiếp tham dự. Nhưng là lúc này đây hắn chính là trực tiếp thao tác toàn bộ quốc gia. Hơn nữa loại này giao chiến sự tình tuy rằng cùng giống nhau sự tình không giống nhau. Nhưng là lại là có này đặc biệt kịch bản. Tiểu tử này không có tham dự đến bất cứ triều đình sự tình. Nhưng là lại một tay khống chế được bọn họ chính quyền thay đổi. Nếu là đây là Đại Minh Quốc. Phỏng chừng Đại Minh Quốc người sẽ đem hắn hận chết. Nhưng là chính là như vậy một người. Thế nhưng đem đối phương đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Hơn nữa đối phương còn có rất nhiều so với hắn lợi hại người. Này tiêu chuẩn quả thực là thần kỳ. Liền ở Lý Thông còn ở kia cười hì hì nhìn cái này bản đồ. Một khi bọn họ thật sự đổi lại đây. Vậy có ý tứ. Lúc này Lý Thông mới vui cười nhìn bọn họ. Cái này ý nghĩa cái gì chiến tranh ý nghĩa thương cơ. Hơn nữa Đại Ngụy Quốc tình huống vẫn luôn như vậy kiềm chế. Mới là tốt nhất. Lý Thông không có tiếp tục nhiều lời. Trừ phi bọn họ đổi tính bắt đầu tập thể săn thú. Đối cái kia phương Bắc Đài Nguyên tinh quái bắt đầu rồi săn thú. Nếu không bọn họ một khi tụ hợp lên. Chính là một cái tai họa. Tạ thành chủ tự nhiên là minh bạch. Loại này du mục dân tộc đối với bọn họ phá hư năng lực có bao nhiêu cường. Nhưng là lúc này hắn lại là không lo lắng. Dựa theo Lý Thông loại này cách giải quyết. Ít nhất có thể cam đoan tam đại trong vòng. Này Đại Ngụy Quốc người tất cả đều ở vào chiến loạn bên trong. Mà loại này cách làm. Có thể cam đoan Đại Minh Quốc an toàn. Mà càng thêm quan trọng là. Cái dạng này cách giải quyết. Đủ để cho này đó tu chân giả tất cả đều lên. Tạ Thiên Minh tuy rằng là một cái bình thường người. Nhưng là hắn con thứ hai đã sinh ra. Tuy rằng vừa mới sinh ra. Lý Thông liền thỉnh tu chân giả cho hắn làm thiên phú thí nghiệm. Tuy rằng bọn họ thêm lão đại là không thể đủ tu luyện. Nhưng là con thứ hai lại có thể. Hơn nữa cái này con thứ hai thiên phú không tồi. Nếu bọn họ thật sự nguyện ý trở thành một cái tu chân giả. Lý Thông nhưng thật ra không ngại thu một cái tiểu sota. Tuy rằng cho tới nay đều là thu tiểu loli. Nhưng là suy xét đến cái này đơn vị liên quan chi gian quan hệ. Này vẫn là yêu cầu thu một chút. Mà lúc này Lý Thông còn cần một cái ưu tú trợ thủ. Giả thiết sốt của quá lớn. Muốn tuần tra này đó tư liệu. Nhất định phải muốn đem cái này thư viện cấp hảo hảo sửa sang lại một phen. Cái này trợ thủ chính là trợ giúp chính mình quản lý cái này thư viện. Phải biết rằng cái này thư viện quản lý viên. Nhưng chính là một cái phi thường như bức chức nghiệp. Rốt cuộc một người nếu thật sự có thể trực tiếp đem cái này thư viện cấp bối xuống dưới nói. Như vậy hắn cũng sẽ là một cái như bức người. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cái này thư viện quản lý viên. Cũng yêu cầu đối thư đặc biệt thích. Ít nhất hiện tại không có hiện người như vậy. Hiện tại thư viện đã là biến thành một cái thật lớn thụ tinh. Mà lúc này Tạ Thành chủ nhìn đến cái này bên ngoài thật lớn thụ tinh. Có chút nỉ non thở dài. Ta nói tiểu tử ngươi đây là muốn cho ta thành thị sinh bao lớn biến hóa a? Này nếu là mấy năm không có trở về. Ta phỏng chừng cũng không dám nhận ta thành thị. Quý vị thành chủ, hắn tuy rằng sẽ không rời đi thời gian rất lâu, nhưng là này thành thị biến hóa xác thật là một ngày tái quá một ngày. Không riêng gì hiện tại này phụ cận đã tất cả đều bán đi. Cái này chung quanh thậm chí còn xây lên tới rất nhiều phòng ở. Này đó phòng ở cũng không có thang lầu, mà này đó phòng ở đều có một cái đặc điểm. Tất cả đều là một ít đầu gỗ kiến tạo mà thành. Mà này đó phòng ở cơ hồ tất cả đều lộng tới 4 tầng lâu trở lên. Có một cái thế nhưng còn có 10 tầng. Này đó nhà lầu tự nhiên không phải là cấp những cái đó người thường chuẩn bị. Tất cả đều là cho tu chân giả. Hơn nữa tất cả đều là cho những cái đó chân chính trúc cơ kỳ trở lên cao thủ chuẩn bị. Này đó phòng ở tất cả đều là muốn tiền thuê. Có thể thuê hạ nơi này phòng ở. Cơ hồ tất cả đều là một ít tu chân cao thủ. Hơn nữa bọn họ tới nơi này cũng không phải là vì nơi này linh khí, mà là vì nơi này âm nhạc. Còn có nơi này những cái đó hiếm lạ cổ quái ngoạn ý. Nhưng là đối với những người này tới nói, càng quan trọng là cái gì là nơi này công hội. Cái này linh tiền, cái này địa phương âm nhạc, này đều có thể ở địa phương khác tìm được. Nhưng là cái này công hội hiện tại vẫn là độc nhất vô nhị. Hiện tại mặc dù là những cái đó môn phái muốn lộng cái này tích phân bọn họ cũng lộng không ra. Hơn nữa Lý Thông bên này ưu thế sớm liền xác lập xuống dưới. Nơi này này đó tùy ý làm ra tới mộc lâu đều có thể thuê mấy trăm linh thạch giá. Huống chi thành thị này trung tâm đã là bị số viên đại thụ cấp chiếm lĩnh. Chúng nó chính là chân chính thụ tinh. Nếu là bọn họ nguyện ý, đủ để cho toàn bộ thành thị không có một tia ánh mặt trời chiếu xuống dưới. Nhưng là đồng dạng, hiện tại này đầy sao điểm điểm dương quang, đủ để cho toàn bộ thành thị đều ở chúng nó điều chỉnh chung. Hơn nữa cái này bên trong những cái đó động vật tinh quái, có thể nói toàn bộ Vô Thủy Thành đã là biến thành một cái thật lớn tu chân thành thị. Mà ở thành thị này bên trong còn có rất nhiều chợ trời trang tiểu xưởng. Một ít tu chân giả luyện ra tới đan dược cũng bắt đầu chảy về phía dân gian. Tuy rằng đều không phải là cái gì cấp cường đại dược hiệu cường đại đan dược, nhưng là đối với phàm nhân tới nói, loại này cấp bậc đan dược đã là phi thường nhiêu bước. Mà những cái đó biết rõ chính mình thăng cấp vô vọng tu chân giả ở cái này địa phương cầu một cái một đời phú quý cũng là một cái thực không tồi lựa chọn. Ít nhất ở Lý Thông nơi này có rõ ràng đối lập đổi. Hơn nữa lúc này đại thế gia đối với linh thạch cùng tiền tài bốn phía cướp đoạt. Này đó linh căn không cường, tự thân cũng không thế nào nỗ lực người, liền có thể phụ thuộc vào bọn họ. Tuy rằng bọn họ lực ảnh hưởng phi thường hữu hạn. Hơn nữa bọn họ đi phía trước còn ở cái này công hội bên trong ký tên hiệp nghị. Không thể ảnh hưởng thế gian những cái đó sự tình. Bọn họ sở hữu động tác đều cần thiết phải bị quá lặp lại đích xác nhận. Bất quá ở bọn họ trong nhà đầu, bảo hộ này người một nhà an toàn, còn có chính là cho bọn hắn người trong nhà bồi dưỡng một ít chân chính có tiền đồ hài tử. Không riêng gì phải cho bọn họ đan dược, còn có khả năng yêu cầu dạy hắn nhóm một ít cơ sở tu chân tri thức. Mà lúc này kia giúp tu chân giả còn cần làm rất nhiều chuyện. Tỉ như, ở ngay lúc này ở bọn họ những người này bắt đầu động tác thời điểm, Đại Minh quốc cảnh nội tu chân giả liền phi thường gấp gáp. Bởi vì lúc này mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cùng phương Bắc những cái đó man tử có điểm ân oán. Hiện tại tình huống này bọn họ tuy rằng không thể qua đi, thậm chí còn cùng những cái đó bộ lạc người có điểm giao tình. Nhưng là chờ đến Mục Thân Vương giết qua tới lúc sau, cái kia Mục Thân Vương xuất lĩnh đông đảo phương Bắc tu chân giả là không thiếu được muốn ăn mệt chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.